xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 110, sủng vật của công tước đại nhân, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Hạ Kỳ như đang chạy đua cùng thời gian thì ở lâu đài cổ ở phía tây của thành phố Z, có rất nhiều người đang đứng ở đó. Mỗi người ôm một tâm tư, một suy nghĩ khác nhau. Brian, ngươi có chắc chắn kế hoạch lần này sẽ thành công không? Eric hắn hiện tại rất được lòng thân vương đấy. Thân vương Albert đứng ở bên cạnh, vẻ mặt có chút căng thẳng. Có thể bởi vì căng thẳng cho nên hắn không phát hiện ra quanh người Brian hiện tại đều là tử khí. Brian nghe Albert nói vậy thì liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, huyết vương đúng là coi trọng hắn, nhưng ông ta không coi trọng người chết. Albert nhìn Brian như nhìn kẻ điên vậy. Người chết, ý ngươi là, sao có thể, Eric, hắn là công tước đấy. Bất kể ai cũng có điểm yếu cả, công tước cũng không ngoại lệ. Brian nói đến đây, ánh mắt lại càng thêm ám trầm. Hạ Kỳ Như, kết cục ngày hôm nay của Cảnh Thiên là do cô mà ra. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời hắn ngay từ đầu, hắn đã không phải ra hạ sách này rồi. Có trách là trách cô quá cứng đầu, quá tự tin thôi. Brian, người đã phát hiện ra điểm yếu của Eric rồi sao? Là cái gì vậy? Brian không tiếp tục phí lời với Albert mà ra hiệu cho hắn và những người xung quanh. Đến giờ rồi, tiến hành đi, ngươi dám chắc cách này thành công không? Albert vẻ mặt nghi ngại, mấy huyết tộc xung quanh liền cười nhạo hắn. Thân vương Albert, nếu ngươi không dám thì về đi. Đừng hòng, Albert lập tức lên tiếng đáp trả. Sau đó lập tức đến vị trí mình được chỉ định mà bắt đầu rạch một dao lên cổ tay mình. Đám người xung quanh thấy vậy cũng lập tức tản ra, lấy lâu đài làm trung tâm mà bắt đầu bao quanh khoảng đất trống xung quanh tòa lâu đài. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ nhận ra vị trí mấy người này đứng vừa vặn xếp thành một hình đa gia tám góc. Brian, người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Albert nghi hoặc không thôi, luôn cảm thấy tên này cứ luôn âm u khó gần, nhìn có chút đáng sợ. Tuy vậy hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi. Nhưng Brian hoàn toàn phớt lờ hắn, coi hắn như không tồn tại vậy. Này, Albert bị phớt lờ thì tức giận muốn rút tay lại, không muốn lãng phí máu của mình nữa. Nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện ra một hiện tượng quỷ dị. Tòa lâu đài vốn đang đứng sừng sững giữa rừng đột nhiên sụp xuống, để lộ ra một mặt đất bằng phẳng rộng lớn với những hoa văn kỳ lạ. Điều quỷ dị hơn là khi máu của bọn họ chảy đến trung tâm của đồ án kia bắt đầu xuất hiện vết nứt, những linh hồn từ vết nứt kia bắt đầu chui ra. Một con, hai con, chỉ trong chớp mắt mảnh đất trống trước mặt đã lúc nhà lúc nhúc toàn là linh hồn. Có linh hồn vẫn nguyên vẹn, có linh hồn lại mang dáng vẻ khi chết của mình, bị cắt cụt tay chân, thậm chí là cắt đôi thân thể. Thuận theo sự xuất hiện của những linh hồn kia, những âm thanh nhọn hoác, sắc bén cũng theo đó vang lên, là âm thanh hận thù của người đã chết. Bọn họ muốn rời khỏi đây để trả thù người đã khiến bản thân biến thành như vậy. Bọn họ nhất định phải thoát ra ngoài. Albert nhìn mà cả da đầu đều tệ dại. Vì sao tòa lâu đài này lại chứa nhiều oán linh như vậy chứ? Tốt lắm, giờ chỉ cần gió đông thôi. Brian đã tìm được nơi phong ấn liền cười càng thêm điên cuồng. Giờ hắn chỉ cần một thứ nữa là có thể giải thoát cho những linh hồn này rồi. Dầm, hắn vừa nghĩ vậy, một bóng đen liền từ trên không trung rơi xuống. Albert vốn đã bị tình cảnh trước mặt dọa sợ. Bóng đen này vừa rơi xuống liền bị hắn không thương tình đá bay. Hự, người kia vốn còn đang thoi thóp, bị đá một cú như vậy liền gục hẳn không nhúc nhích nữa. Là người sói sao? Albert sau khi lấy lại bình tĩnh liền tiến lại gần xem xét. Người này vậy mà lại là Tiêu Vân. Cô ta vì sao lại ở đây chứ? Albert lập tức ngẩng đầu lên. Nhưng trên không trung làm gì có ai? Tiêu Vân giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi này vậy. Hắn thấy vậy liền không khỏi lạnh sống lưng. Những chuyện xảy ra tối hôm nay đã vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nghe lời Brian mà đến nơi này. Ta không làm nữa. Albert muốn rời đi. nhưng Brian lại không cho phép, còn cố ý làm cho miệng vết thương trên tay càng thêm mở rộng. Máu tươi cứ thế chảy xuống thấm dần trên nền đất. Brian, người điên rồi. Lúc Albert ý thức được nguy hiểm thì đã muộn. Mặt đất này giống như một vật sống vậy. Bất kể hắn dùng cách gì đều không ngăn cản được nó hút máu của mình. Khuôn mặt hắn dần trở nên tái nhợt. Sau đó liền khô héo do bị hút cạn máu thịt. Mấy huyết tộc khác cũng có tình cảnh tương tự. Rất nhanh chóng nơi này chỉ còn lại một mình Brian là vật sống duy nhất. Đại nhân, Tiêu Vân, lúc này từ mặt đất bò dậy. Tuy ban nãy bị tiểu hắc bẻ gãy các khớp xương, nhưng thân thể này lại là người sói. Cho nên năng lực phục hồi luôn rất mạnh. Trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ. Cô ấy đâu? Brian liếc nhìn Tiêu Vân. Ánh mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ. Chạy rồi. Người ban nãy đối đầu với tôi là trợ thủ của cô ta. Trợ thủ. Brian giống như nhớ ra cái gì đó. Hắn đột nhiên bật cười. Giỏi lắm. Mới đó đã bị cô thu phục rồi. Quả nhiên là một con chó vô chủ. Đại nhân. Bây giờ phải làm sao đây? Rõ ràng Nguyễn Kỳ Như đang rất sợ hãi. Bởi hiện tại không chỉ còn một mình Hạ Kỳ Như mới bị người của âm giới truy lùng nữa. Điều đó chứng tỏ, Hạ Kỳ Như sắp trở về thân thể của mình rồi. Còn cô ta sẽ không thể thoát khỏi số mệnh. Phải xuống âm giới chịu phạt. Với tội trạng của cô ta còn có cơ hội đầu thai sao? Điều đó là không thể nào. Thế cho nên cô ta không thể để Hạ Kỳ Như trở về được. Người sống sót trở về chỉ có thể là mình cô ta mà thôi. Sợ gì chứ? Brian cười giễu cợt. Đoạn hắn nhìn chằm chằm những linh hồn đang bị giam trong phong ấn kia. Vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Lần này dù Cảnh Thiên có 10 cái mạng. Dù Hạ Kỳ Như có cố gắng thế nào cũng không thể cứu nổi hắn nữa rồi. Cảnh Thiên. Brian đột nhiên lặp lại cái tên này vài lần. Khí tức quanh người đột nhiên thay đổi. Dọa cho mấy oán linh ở bên kia màn chắn phải lùi ra sau vì sợ hãi. Cách chương.